Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 87, chương 87, thực sự ra đại sự. Chính mình tân nhân mới đến, đối học viện đường lạ lẫm chi cực. Dương Vân vốn đang định tìm người hỏi một chút đường đâu. Đột nhiên trong thần thức liền truyền đến Dạ Chiêu thanh âm. Tiểu tử, lão nương tìm ngươi thế nhưng là dễ tìm. Dạ Chiêu lão sư, không muốn nói nhảm, ta hiện tại ngay tại Lăng Tiêu đài lợi dụng kết nối pháp trận cùng ngươi đối thoại. Sau đó chúng ta sẽ thi triển triệu hồi trận pháp đưa ngươi truyền tống về đến. Ngươi không muốn vận công chống cự? Không có vấn đề. Dương Vân vừa nói xong, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian chân thành nói. Lão sư ngươi kiềm chế một chút, luôn cảm giác cái này truyền đến truyền đi trái tim có chút chịu không được. Tuyệt đối đừng lại đem ta mất. Bớt nói nhảm, hiện tại bắt đầu triệu hồi. Liền cảm giác bên người linh lực phun trào. Tiếp theo quanh thân đã là bao phủ tại giữa bạch quang. Dương Vân bản vẫn là chờ lấy bị triệu hồi Lăng Tiêu đài đâu. Có thể chờ hắn lần nữa mở mắt ra thời điểm lại một lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Về phần Lăng Tiêu đài, Dạ Chiêu bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy cả giận nói. Bốn người các ngươi làm cái gì? Đều cho các ngươi nói là khẩn yếu quan đầu. Cho lão nương đi cái gì thần a? Lôi Minh, ngoặc kép, vừa rồi, ta chính là bỗng nhiên nghĩ đến. Tiểu tử này trở về không biết nên làm sao đối mặt hắn a. Nhìn thấy hắn ta cảm thấy sẽ đau lòng. Mộc đạo nhân cùng Bùi Tử Thạch đi theo gật đầu. Hư Huyền đồng dạng ánh mắt bối rối nhìn về phía vừa nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vừa rồi bởi vì không quan tâm liền đi chút thần. Đau lòng em gái ngươi. Ta đi con em ngươi thần a. Dạ Chiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Biết lão nương ta điều tra tung tích của hắn hao phí bao lớn tâm lực cùng tinh lực sao? Lại vận dụng một chút lục soát thần thuật thần thông ngươi làm lão nương chịu đựng được sao? Các ngươi những này khốn nạn. Dạ Chiêu sư muội, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại liên hệ còn không có đoạn. Hỏi mau hỏi cái này tiểu tử chạy đi đâu? Chúng ta một lần nữa thi triển triệu hồi pháp thuật. Bạch Hạc chân nhân có chút may mắn nói. Còn tốt vừa rồi pháp lực của ta chuyển vận không gãy. Không phải hiện tại thực sự khó tìm tiểu tử này hạ lạc. Học viện quá lớn, các loại trồng chất không gian vô số, các loại trở ngại pháp trận vô số. Nếu như không phải thần hồn cùng cảnh giới đủ cường đại, muốn ở trong đó tìm kiếm một người vô cùng gian nan liền không nói. Như lại là lọt vào phản phê, đoán chừng thi thuật giả đều muốn lành lạnh. Ta cảnh cáo các ngươi, nếu như các ngươi sẽ không lại cho lão nương giữ vững tinh thần, đệ tử này các ngươi cũng đừng nghĩ thu. Dạ Chiêu vừa dứt lời, Mộc đạo nhân lúc này dựng râu trợn mắt nói. Vậy không được, nói xong chúng ta cùng một chỗ đem hắn thu làm đệ tử đều làm lão sư của hắn. Nghĩ một mình trộm đi kia là không có khả năng. Không tệ, đã cũng không nguyện ý nhường. Vậy liền cùng một chỗ làm lão sư của hắn. Dù sao bằng thiên phú của hắn cùng tài năng, một người thật đúng là giáo không được. Đây đúng là trước mắt điều hòa phương pháp tốt nhất. Ai sẽ nghĩ đến trên thế giới này vậy mà lại có như thế yêu nghiệt đệ tử. Thật sự là vạn hạnh bị chúng ta gặp. Nếu như xuất hiện tại khác đại lục, tương lai khó khó giữ được chính là một trận gió tanh mưa máu a. Dạ Chiêu tức giận nói, biết liền hào hào làm việc, tái xuất sai lầm, đệ tử này liền từ ta cùng Bạch Hạc sư huynh nhận lấy. Các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Còn lại Lôi Minh bốn người liên tục xưng phải, thuận tiện để Bạch Hạc chân nhân triển khai Lăng Tiêu giữa đài ở giữa thủy kính. Một lần nữa xác định sau Dương Vân phương vị, dạng này có thể tốt hơn đem hắn triệu hồi. Bất quá, kỳ quái a, tiểu tử này hiện tại đến tột cùng tại cái gì đâu? Cái này thủy kính nhận đối hướng nghiêm trọng quấy nhiễu, vậy mà biểu hiện không ra hình ảnh. Bạch Hạc chân nhân mặt mũi tràn đầy không hiểu, tiếp lấy tiếp tục nếm thử hai lần, có thể thủy kính phía trên y nguyên hỗn độn một mảnh. Cái gì đều biểu hiện không ra, Bạch Hạc sư huynh, chỉ là thủy kính pháp thuật mà thôi, đừng nói làm sao thi triển ngươi đều quên a. Gặp Bạch Hạc chân nhân thật lâu loay hoay không ra hình ảnh. Lôi Minh bốn người đều là có chút gấp, không phải nói nhận mãnh liệt quấy nhiễu sao? Các ngươi đi các ngươi ngược lại là lên a. Ai, xem ra Bạch Hạc sư huynh thực lực thật sự là càng ngày càng ngược lại chỗ. Liền điểm ấy phá sự đều làm không được. Bùi Tử Thạch khoát tay áo nói, để cho ta tới đi. Vốn chính là một cái thủy kính kết nối pháp thuật, Lăng Tiêu Đài mấy người cũng không hề để ý cái gì. Nhưng theo Bùi Tử Thạch thi triển sau khi thất bại, đám người bắt đầu chậm rãi ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Không phải đâu Bùi sư huynh, ngay cả ngươi đều không giải quyết được. Lôi Minh mang nghi hoặc tiến lên, đồng dạng thử một chút, kết quả đồng dạng. Thủy kính y nguyên hỗn độn cái gì hình ảnh đều biểu hiện không được. Tiếp lấy mấy người thay nhau ra trận, có thể cuối cùng đều là như thế. Lập tức đều là có chút tiểu hoảng hốt, muốn thuyết phục qua Lăng Tiêu Đài đối toàn bộ học viện pháp trận khống chế. Trừ mấy cái nền tảng vốn không có biểu hiện không ra. Vừa rồi đây là đem kia tiểu tử truyền đến đi đâu rồi? Tiểu tiên giới bên kia không được. Viện trưởng bên kia không được, còn có vài chỗ cơ mật kiến trúc cũng không được. Trừ những này, trừ những địa phương này, các ngươi đừng dọa ta a. Chuyện này không phải nói đùa. Là, đúng vậy a, kỳ thật hắn đến vừa rồi chúng ta nói tới mấy nơi cũng không đáng kể. Thế nhưng là nếu là hắn đến cái chỗ kia, đám người một cái so một cái kinh hồn táng đảm, xem bọn hắn dáng vẻ, giờ phút này tất cả đều là mồ hôi lạnh chảy ròng. Chờ một chút, chúng ta không thể tự kiềm chế dọa chính mình. Chí ít bây giờ không phải là còn duy trì cùng hắn liên hệ sao? Bạch Hạc chân nhân an ủi chúng nhân nói. Trước liên lạc một chút tiểu tử này lại nói. Đúng đúng đúng, kém chút đều quên đi. Hỏi trước một chút chính hắn bây giờ tại na. Dạ chiêu không cách nào. Đành phải một lần nữa thi triển pháp thuật, mượn nhờ còn lại 5 người lực lượng tránh đi các loại pháp trận. Lại một lần nữa thành công cùng Dương Vân thần thức ba động tín hiệu kết nối. Dương Vân, ngươi bây giờ ở nơi nào đâu? A rốt cục có tin tức. Dương Vân thanh âm rất nhanh truyền tới. Giả chiêu lão sư, đều nói để các ngươi ổn một điểm. Kết quả các ngươi vẫn là đem ta triệu ném. Muốn nói bây giờ ở nơi nào, chính ta cũng không biết a. Chung quanh một mảnh đen như mực, mà lại có thể rõ ràng cảm ứng được, vẫn tồn tại các loại sát trận loại hình. Tối như mực, sát trận, Lăng Tiêu Đài 6 người hai mặt nhìn nhau, mắt lớn chừng mắt nhỏ một lát sau, đột nhiên toàn bộ sắc mặt người đều là trắng bệch. A, phía trước có một chỗ sáng ngời, hẳn là lối ra. Các ngươi chờ một chút ta, rất nhanh ta liền có thể xác định phương vị của mình. Chờ một chút, tiểu tử ngươi cho ta chờ một chút, đừng đi cái chỗ kia. Đám người kịp phản ứng, Dạ Chiêu thậm chí còn chưa kịp ngăn cản, cùng Dương Vân bên kia thần thức kết nối trực tiếp cắt ra. Lăng Tiêu Đài thời gian lập tức trở nên nặng nề. 6 người ở bên trong, trên mặt biểu lộ trực tiếp từ lo lắng biến thành hoảng sợ. Xong, lần này xong, Bạch Hạc chân nhân lẩm bẩm nói, ra đại sự, đều là các ngươi những lão già này, lúc trước lão nương nói thu hắn làm đệ tử, các ngươi cùng ta đoạt cái gì đoạt, hiện tại tốt, chuyện này người nào chịu trách? Giả chiêu cả người triệt để thịnh nộ, các ngươi nói, chuyện này làm sao cùng viện trưởng bàn giao? Bây giờ nói những này còn hữu dụng sao? Mộc đạo nhân thậm chí đều là không có hình tượng từ cao vị ngồi liệt trên mặt đất. Các ngươi đừng quên, cái này Dương Vân vẫn là linh tôn đồ tôn. Bùi Tử Thạch sắc mặt trắng bệch nói, Nghe nói Phúc Linh Sơn bên kia còn có một cái linh tôn đệ tử sẽ đến đây học viện dạy học. Coi như tạm thời đem chuyện này áp xuống tới. Chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao dài thời gian. Lôi Minh nuốt một ngụm nước bọt nói. Nếu như Phúc Linh Sơn bên kia truy cứu trách nhiệm, linh tôn nếu là giận dữ, cho dù là viện trưởng đều ngăn lại không được đi. Trừ phi chúng ta đại tùy hoàng đế tự mình ra mặt. Đúng vậy a, đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Hư Huyền mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nói. Cũng bởi vì chúng ta nhất thời phạm sai lầm, lần này thực sự ra đại sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.